nhặt được yêu nghiệt ma vương 2, đại nạn Atula vương tái thế. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu hu hu a, ha ha ha ha ha ha, những âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên, tiếng khóc tiếng la hét hay những tiếng cười văng vẳng nghe sao thật man dở. Âm u và lạnh lẽo, đó là những gì để miêu tả nơi quỷ cốc thâm sâu này. Không gian tối đen như mực, thỉnh thoảng những ngọn lửa bất chợt xuất hiện rồi phụt tắt nhanh chóng. Những bóng ma mờ mờ câu ngừng bay lơ lửng qua lại như làn khói trắng. Tất cả đều khiến nơi đây thêm thập phần quỷ dị. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hu hu hu hu, có ai không cứu chúng tôi với? Hu hu hu, có ai không? Mau thả chúng tôi ra. Hu hu hu, tiếng la hét tiếng khóc lại lần nữa vang lên thống thiết. Chỉ là cùng với đó là tiếng người kêu cứu tuyệt vọng được phát ra trong chiếc lồng sắt kia. Chiếc lồng rất lớn, ước chừng có thể giam đến hơn 100 người. Ngoài chiếc lồng đó ra còn có thêm 10 cái như vậy, mỗi cái đều giam đầy ắp người, tất cả đều là nữ nhân tuổi đời còn rất trẻ. Họ sao không la lên hoảng sợ được khi những bóng trắng ma quỷ kia không ngừng bay xuyên qua. Họ run rẩy, sợ hãi bám chặt nhau để cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi. Xung quanh đã ghê rợn như vậy mà dưới nền đất tràn đầy thứ nước đỏ như máu, không những thế còn nhảy nhụa, lạnh băng không ngừng bốc lên mùi hôi tanh kinh khủng. Nó như muốn nuốt lấy chân của các cô gái vậy. Cạch, tiếng cửa bị mở ra mạnh mẽ, luồng ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa tràn vào cũng chẳng thể làm nơi đây sáng hơn là bao. Mờ mờ ảo ảo như bị một màn sương trắng bao trùm lên. Bóng của hai nam nhân thấp thoáng bước vào, một người thân vận bạch y tóc trắng buông xõa, phong thái tựa như tiên nhân. Còn kẻ đi bên cạnh tướng tá thấp bé y phục đen tuyền, khuôn mặt nhăn nhúm đáng sợ. Trông ra có thể thấy kẻ này vô cùng hung hãn, độc địa. Hắn lại gần chỗ đặt mấy cái lồng sắt lớn đó, đảo mắt nhìn vào trong, hạ giọng như ra lệnh. Ma dược sư, người đã được gom đủ, giờ có thể chế thuốc được rồi chứ? Nam nhân bạch y khẽ đưa mắt nhìn một lượt đối diện những cặp mắt yếu đuối khẩn cầu, y thật không nỡ ra tay. Thân là người của ma giới nhưng không vì thế mà y độc ác tàn nhẫn. Thế nhưng quân vương đã đổi, ma giới cũng vậy mà đổi thay. Y không muốn tàn nhẫn cũng không được. Atula vương là một kẻ nguy hiểm, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Vì thế mà nhân lực của ma giới giảm đi quá nửa, thay vào đó là lũ yêu ma quỷ dị như kẻ trước mặt y đây, ma dược sư. Ngươi còn đứng đó làm gì mà không mau hành động, ngươi đừng quên đại vương của chúng ta đã hết kiên nhẫn rồi đó. Nếu lần này chế thuốc thất bại thì toàn bộ người của ma dược cốc sẽ chết không toàn thây đâu. Hắn gầm lên giận dữ. Hai mắt đỏ ngầu của hắn lông lên sòng sọc như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, khiến cho đám nữ nhân nhìn thấy phải la lên kinh sợ. Ấy vậy ma dược sư vẫn rất chậm rãi, bình thản đáp lời. Ta nào dám chậm trễ để đại vương phải chơ, chẳng phải tội ta thật đáng muôn chết sao? Khuôn mặt nhăn nhúm của hắn khẽ giãn ra, hắn hài lòng gật đầu. Coi như ngươi cũng có chút thông minh, giờ ngươi chế thuốc được chưa? Ma dược sư khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi chế độc dược để làm thuốc, làm phiền ngạo quỷ sứ lấy huyết 999 trinh nữ này giúp ta. Hắn nghe vậy man rợ cười, ha ha ha ha, việc đó cứ để ta. Ta đảm bảo sẽ lấy không sót một giọt huyết nào. Lúc này y chỉ thờ ơ đáp nhẹ một tiếng, vậy thì được, làm phiền ngạo quỷ sứ. Dứt lời ma dược sư đi nhanh ra ngoài, y thật không muốn nán lại ở đây thêm một chút nào hết. Mùi hôi tanh nồng nặc của máu dưới nền đất khiến y rợn người. Nhưng biết sao đây, sinh mạng hơn 100 ma nhân trong ma dược cốc nằm trong tay y, y không thể không tàn nhẫn. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng la hét đồng loạt cất lên kinh hoàng phía sau lưng y, khẽ nhắm mắt lại, bàn tay run run bất giác siết chặt. Y mím chặt môi đến rỉ máu rồi bước đi vội vàng như trốn chạy. Bên trong, thân xác của 999 nữ nhân nằm rạp dưới nền đất lạnh ngắt. Trên chiếc cổ trắng ngần là một vết cắt sâu hoắm, tưởng chừng có thể khiến đầu lìa khỏi cổ. Máu từ đó mà tuôn ra không ngừng. Ngạo quỷ sứ đứng ngoài nhìn thích thú rồi đưa tay lên trước mặt nhẹ nhàng xoay tròn ngón trỏ, một đạo kim quang phát ra bao trùm lên xác các cô gái, lại đây nào. Lại đây nào, lời hắn vừa cất lên, 999 dòng máu đỏ tươi theo đạo kim quang bay về phía hắn. Màu huyết đỏ rực xen lẫn màu vàng kim sáng lấp lánh đẹp đến mê hồn người. Hắn ngây người nhìn mê mẩn rồi trầm trồ thốt lên, đẹp quá, đẹp quá, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười man rợ của hắn vang vọng khắp một vùng thâm sâu tối tăm. U, ma dược sư, người chế thuốc đến đâu rồi? Ngạo quỷ sứ đã đứng bên cạnh ma dược sư từ lúc nào bất ngờ lên tiếng. Có lẽ vì đang tập trung điều chế độc dược lên y không phát giác ra sự xuất hiện của hắn, bởi vậy mà khi bị hỏi bất ngờ y thoáng giật mình. Y không nhìn hắn mà chỉ ậm ờ trả lời lấy lệ. Đã xong, ngô công độc, mãng xà độc, toàn ít độc, đông trùng độc, bách hoa độc, tử diệp thảo. Tất cả đều đã chế xong. Hắn nghe vậy gật đầu hài lòng. Được được, hy vọng lần này ngươi đừng làm đại vương phải thất vọng. Ngài đã hết kiên nhẫn rồi. Không sai, 1000 năm trước Atula vương bất ngờ xuất hiện ở ma dược cốc. Hắn muốn y điều chế ra loại dược có thể cải tử hoàn sinh. Nếu chỉ như thế thì chẳng có gì để y phải nhọc tâm, nhưng điều hắn muốn vượt xa khả năng của y rất nhiều. Loại dược đó không những giúp người chúng phải sống lại mà còn xóa sạch hết ký ức trong não bộ và khiến họ phục tùng hắn một cách triệt để. Không còn giữ cho mình chút lý trí ý thức nào, chỉ một lòng một dạ làm theo mệnh lệnh của hắn đưa ra mà thôi. Điều đó thật quá sức với y. Y đã thử nghiệm trên dưới 10 lần nhưng đều thất bại. Đã 1000 năm trôi qua kết quả vẫn chỉ như vậy. Và việc Atula vương mất kiên nhẫn cũng là điều dễ hiểu. Ngạo quỷ sứ, phiền ngươi đổ huyết trinh nữ vào trong chiếc thùng gỗ kia. Ma dược sư tay chỉ chiếc thùng gỗ lớn đặt bên cạnh khách khí nói, được. Ngạo quỷ sứ lại gần vầy tay nhẹ một cái, thoáng chốc chiếc thùng gỗ đã đựng đầy huyết đỏ, huyết vẫn còn ấm nóng như khi mới được lấy ra vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma dược sư khẽ đưa tay trước miệng bình đựng độc dược, một đạo bạch quang xuất hiện hút hết độc dược lên trên cao. Y đảo tay, độc dược đã được chút hết vào thùng lớn. Màu đỏ màu đen hòa lẫn vào nhau tạo thành vòng âm dương bát quái luân chuyển không ngừng. Nhìn thấy vậy, mâu quang y khẽ sáng lên, mừng rỡ nói, vòng âm dương bát quái. Chính là vòng âm dương bát quái. Ta thành công rồi. Y thật không dám tin vào mắt mình. Vòng âm dương bát quái chính là điều mấu chốt quyết định y điều chế loại dược đó thành công hay thất bại. Y biết nếu thành công, trăm mạng ma nhân trong ma dược cốc sẽ được bảo toàn. Và hơn hết, lòng tự trọng của một người đứng đầu ma dược cốc không cho phép y bị thất bại lần nữa. Y vui mừng cũng vì điều đó. Bên cạnh ngạo quỷ sứ cũng rất nóng vội nên đã nhanh chóng đưa một thân xác bị đóng băng vào chiếc thùng chứa độc dược. Nhìn lớp băng tan, vòng âm dương bát quái không ngừng luân chuyển xung quanh rồi từ từ xâm nhập vào nam nhân trong đó. Hắn thật sung sướng bội phần, phải chăng nếu lần này thành công thì hắn sẽ có cơ may được đại vương trọng dụng và trở thành tâm phúc bên cạnh ngài. Hắn sao không sung sướng cho được kết quả sao? Âm thanh cất lên văng vẳng như đến từ địa ngục, mang theo khí lạnh toát người, vừa uy nghiêm, vừa lạnh lẽo. Quay lưng lại xem giọng nói đó bắt nguồn từ đâu thì cả hai người vội vàng quỳ phục xuống, đại vương. Người có thể khiến họ quỳ phục dưới chân như vậy không ai khác chính là Atula vương, đại vương của ma giới. Cách chương.